Khi bí mật lộ diện, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút lẫn lộ khi bước vào hoa sảnh, nghe thấy vài tiếng nói cười bên trong người đang trò chuyện với bà Trần, có lẽ là con trai duy nhất của bà ấy. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, và ánh mắt tôi chạm ngay đôi mắt của người đàn ông đó. Đó là một đôi mắt mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ, nhưng lại dường như đã gặp vô số lần rồi. Tim tôi có một khoảnh khắc ngừng đập, cả suy nghĩ cũng như đông cứng lại. Tiểu thư Hứa đến rồi. Bà Trần cười tươi, đứng dậy bước tới, nắm lấy tay tôi và kéo tôi ngồi xuống. Rồi bà dặn người giúp việc mang trà lên. Dục Hành, đây chính là tiểu thư Hứa. Bà Trần nhìn con trai mình rồi quay sang tôi, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Tiểu thư Hứa, cậu ấy chính là đứa con không được tài giỏi của tôi. Tiểu thư Hứa, đã nghe danh cô từ lâu. Lương Dục Hành bước tới trước mặt tôi, đưa tay ra chào. Tim tôi bắt đầu đập trở lại, dần dần trở nên dữ dội. Đầu óc vẫn còn trống rỗng, nhưng tay lại dần dần vang lên tiếng ù ù. Tôi không đáp lễ, cũng không đưa tay ra bắt tay với anh ta. Thậm chí, tôi còn hơi thất lễ mà nhìn sang bà Trần. Bà Trần, lúc nãy bà gọi anh ấy là gì? Bà Trần có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cười đáp. Là tên của nó, Dục Hành, Lương Dục Hành. Tôi ngẩn ngơ lặp lại một lần nữa. Lương Dục Hành, tôi nhìn người đàn ông trước mặt, dáng vóc của anh ta và Lương Du Hành gần như không khác gì nhau. Nếu che đôi mắt của anh ta, chỉ để lộ sống mũi và đôi môi. Cơ thể tôi bỗng nhẹ nhàng lảo đảo. Tiểu thư Hứa, Lương Dục Hành nhanh tay đỡ lấy tôi, nhưng tôi lại đẩy anh ta ra. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng che đôi mắt của anh ấy. Y như đúc, giống ngu hệt. Tôi nhớ về đêm đầu tiên của tôi và anh ấy. Khi đó tôi từng nghĩ rằng môi của Lương Dục Hành hơi mỏng, người ta nói đàn ông như vậy thường bạc tình. Nhưng đối với tôi, bạc tình lại tốt, bạc tình mới hợp với cuộc giao dịch này. Nhưng nếu Trần Dục Hành chính là Lương Dục Hành, tại sao anh ấy lại lừa dối tôi như vậy? Rõ ràng là một công tử quý tộc sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại phải giả vờ là một sinh viên nghèo khó, thậm chí còn cùng tôi thực hiện một cuộc giao dịch vô lý như thế. Được thôi, cứ cho là tìm vui, cảm thấy thú vị, K-C-S-T-H-C-S, nhưng sau khi giao dịch kết thúc thì nên hoàn toàn dứt khoát. Tại sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi? Đột nhiên xen vào cuộc sống của tôi và đứa con. Đến lúc này, tôi dường như hiểu ra tại sao nhà họ Trần lại tặng lễ đầy tháng. Tại sao bà Trần lại đích thân đến thăm vào ngày bách nhật của Thừa Huyền? Và tại sao bà ấy lại yêu thương Thừa Huyền đến vậy? Bởi vì họ đều biết Thừa Huyền là con của Trần Dục Hành. Họ muốn cướp đi đứa con của tôi. Khi tay tôi rời khỏi đôi mắt của Trần Dục Hành, nước mắt cũng bất ngờ trào ra không kìm nén được. Trần Dục Hành rõ ràng bối rối. Hứa Nhan, Cách Chương.